Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, lấy LPL chi danh. Canh, 3, ngày thứ 2, có lẽ là dựa vào gần nhiệt đới nguyên nhân, cong cong khí hậu cũng tương đối hay thay đổi. Hôm qua còn là trời sáng, hôm nay toàn bộ bầu trời liền đều u ám xuống dưới. Hôm nay LPL đem phân biệt đối mặt đến hai lần LMS thi đấu khu đội ngũ, cùng một lần LCK thi đấu khu đội ngũ, đều nhấc tinh thần, Lý Mục kêu mấy chục ly cà phê, xem như hắn mời khách. Đêm qua Lý Mục thế nhưng là thấy được, ngoại trừ bọn hắn nâng lên nghỉ ngơi bên ngoài, còn lại ba chi đội ngũ thẳng đến rạng sáng 2 lúc 3 giờ vẫn tại tập huấn. Ngày hôm qua thất bại ba chi đội ngũ đều rất bình thường áy náy, mà lại cảm giác đánh rất bình thường biệt khuất. Cảm ơn, CJ uống một ngụm, mày nhăn lại, hắn không phải rất bình thường thích cái mùi này, nhưng không thể không nói. Cái này miệng vừa hạ xuống, hắn lập tức liền tinh thần. Cà phê hiệu quả đương nhiên không có như vậy nghịch thiên, chủ yếu là bị bỏng đến. Hôm nay trận đấu thứ nhất chính là từ LMS thi đấu khu đối mặt đến LPL thi đấu khu. Đều buông ra đánh, hiện tại điểm số cơ bản đã xác định là đệ nhị. Không cần thiết kém về tâm lý bao phục. Nhớ kỹ, các ngươi hôm nay cần phải làm là tin tưởng mình, tôi luyện lòng tự tin của mình. Ngày mai tranh tài mới là trọng đầu hí. Phong ca đang tiến hành lúc trước tổng động viên. Hắn giống như là một cái truyền ép tiêu đầu lĩnh, đem trước đó lúc trước truyền cho xác đồ vật hết thảy đều quán thâu đến còn lại mấy cái đội ngũ. Trên thân, xác hiện tại là không cần đến, Phong ca liền không thấy mấy cái này tiểu hòa tử tâm tính băng qua. Trận đầu ai bên trên, lúc trước quyết định ra sân đội ngũ lúc, Huy cùng ANG liếc nhau, ANG trước tiên mở miệng nói ra. Chúng ta tới đi, được, cong cong bên kia còn thừa lại hai nhánh chiến đội không có đánh chúng ta. Một chi AHQ, còn có Chu Đồng JT. JT cảm giác hơi muốn so AHQ khó giải quyết một điểm. Bất quá AHQ có chúng ta đối thủ cũ Westdo nói. Hai chi đội ngũ đụng phải ai cũng không đáng kể. Đánh ra tự tin, đánh võ cảm giác, minh bạch. ANG 5 người sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Làm trong nước duy nhị cường đội lại là toàn hoa ban đội ngũ. ANG rất rõ ràng trách nhiệm của mình. Một trận chiến này chỉ hứa thắng lợi, không cho phép thất bại. Hôm nay trong nước bọn nhổ nước bọt đã chuẩn bị xong mình tay cùng bàn phím, không nhúc nhích ngồi ở trước máy vi tính, chân để trên ghế, một cái tay chụp chụp chân, một cái tay khác bưng lên mì tôm, tìm nửa ngày không tìm được đũa, thuận thế nhấc từ bản thân móc chân tay tại mì nước bên trong một làm nhảm. Hút trượt, hắc tử nhóm trên mặt lộ ra say mê tiếu dung, kia chậm rãi tiến vào năng lượng trong cơ thể để bọn hắn tinh thần chấn động. Càng là nhiệt tình tràn đầy, nhưng mà kết quả chú định để bọn hắn thất vọng. Trước hai trận LPL đánh rất chân thành. Bất luận là Huy đối mặt đến JT, vẫn là ANG đánh AHQ, đều hữu kinh vô hiểm cầm xuống dưới. Mặc dù tranh tài lúc dài dài một chút, nhưng từ đối cục tiền trung hậu kỳ đồng đều có thể nhìn ra. Cái này hai chi đội ngũ thời gian dần trôi qua không còn câu nệ, mà là buông ra riêng phần mình tay chân, đánh coi như không tệ. LMS thi đấu khu trong lòng thật lạnh thật lạnh. Cái này mẹ nó mới thật sự là khó cầu một thắng a. Sân nhà không có thể thắng trận tiếp theo tranh tài, thật sự là vô cùng thê thảm. Bất quá không thể không nói, bọn hắn nhận Hàn Quốc lão đại ca cuối cùng vẫn là tương đối nể tình. Đường JT đối đầu MVP lúc, JT 5 người liều mạng đi xe. MVP thì tướng đánh nhau tương đối tùy ý, cuối cùng bị JT cầm ván kế tiếp, toàn trường vì đó phát ra nhiệt liệt đến cực điểm tiếng hoan hô. cái loại cảm giác này, tựa như là qua Tết đồng dạng. Ngày thứ hai tiểu tổ thi đấu rất nhanh liền kết thúc. Một ngày 8 trận cường độ cao quyết đấu, xem như để khán giả nhìn cái thoải mái. Trước mặt 7 trận phàm là có LCK trong trận đấu. Bọn hắn ngoại trừ thua trận MVP kia một trận đều toàn thắng. Thẳng đến cuối cùng một trận, đường giải thích tuyên bố tiếp xuống để cho FKT giao đấu đến xác lúc. Hiện trường lập tức sôi trào lên, cố lên âm thanh cũng là lục tục vang lên. Chỉ bất quá cẩn thận nghe, liền sẽ phát hiện, đại đa số người xem đều tại cho FKT cố lên. Về phần cố lên lý do, rất đơn giản, FKT xem như trong phạm vi toàn thế giới đều có fan hâm mộ cái chủng loại kia. Mà bộ phận cong cong người xem cũng không chào đón LPL. Sau đó một người ngẩng đầu lên, những người khác cùng theo ồn ào. Liền thành trước mắt cái dạng này, dựa vào các ngươi, Vlilov vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Không có vấn đề, Lý Mục bình thản nói ra, bọn hắn không thắng được. Liền thích ngươi loại này tự tin. Vlilov nở nụ cười, xuyên lục địa thi đấu chỗ tốt duy nhất chính là không bút tích. Một trận cùng trận tiếp theo tranh tài khoảng cách vẻn vẹn chỉ có 10 không tới 5 phút. Mà lại sau khi lên đài, trực tiếp lại bắt đầu tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận BP. SKT lần này ngược lại là lựa chọn màu tím phương. Bọn hắn thật sự là không muốn đem quyền chủ động đặt ở xác trong tay. Hiện tại toàn thế giới đều biết, đối xác BP mà nói, màu tím phương liền đại biểu cho chủ động. SKT chiến đội vì lần này xuyên lục địa thi đấu thật chuẩn bị rất nhiều. Bọn hắn cường điệu luyện tập mình tại màu tím phương một chút đấu pháp cùng chiến thuật. Chính là vì ứng đối xác, liền thích bọn hắn loại này tự tin. Đạt được SKT lựa chọn màu tím phương về sau, Lý Mục nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười. Kia thật là thật trùng hợp, xác gần nhất cũng đang luyện tập màu lam phương BP. SKT vừa vặn đâm vào trên họng súng. Tốt, song phương tuyển thủ đã sẵn sàng. Hiện tại bắt đầu đệ một trận tỉ thí BP. Bên này chúng ta nhìn thấy xác tại màu lam phương tình huống dưới. Thế mà dẫn đầu chuyển rơi mất ra vần. Búp bê hơi kinh ngạc nói. Đối mặt đến SKT thời điểm, xác thường thường sẽ xuất ra một tay tuyệt chiêu ra vần. Tăng thêm Galio, mà lại SKT bên kia mặc dù cũng sẽ sử dụng một bộ này đội hình. Nhưng bọn hắn đối bộ này đội hình lý giải, so với xác tới vẫn là kém rất nhiều. Đúng vậy a. Ta cũng không nghĩ tới xác thế mà lại đem ra vần cho ban rơi. Bọn hắn đang khi nói chuyện, SKT bên này đệ một tay không chậm trễ chút nào chuyển rơi mất Raven. Hiện trường vang lên một chút bạo động thanh âm. Xác tiếp tục ban người. Hai ba lâu phân biệt nhằm vào đến Galio cùng Nautilus. Ai thế mà ban rơi mất Nautilus? Kakoma hướng mày. Cái này anh hùng kỳ thật bọn hắn dùng cũng không nhiều. Nautilus hiện tại cái này phiên bản top lên vẫn có thể lấy ra. Nhưng là lấy ra đội ngũ đã tương đối ít. Cái này phiên bản top lên cũng dần dần muốn có nhất định carry năng lực. Coi như không thể carry, cũng ít nhất phải tại đường đơn năng lực bên trên có nhất định đột xuất biểu hiện. Hiện tại Nautilus xấu hổ chỗ ở chỗ hắn đối tuyến năng lực vẫn rất mạnh. Nhưng quá mức kịch cợm chút. Nếu như đối phương khai thác 41 phân đầy, như vậy bọn hắn liền gặp phải đến WCG cuối cùng một trận thời điểm tranh tài. Mình loại tình huống kia, Nautilus cái này anh hùng đường đơn quá mức cồng kềnh. Mặc dù đánh đoàn năng lực rất mạnh, nhưng cũng rất dễ dàng bị bắt. Bởi vì Lư Hương quái quật khởi nguyên nhân, hiện tại ADC tại đoàn chiến bên trong có thể tạo thành tổn thương năng lực thật sự là quá mạnh. Liền xem như Nautilus loại này anh hùng một chút mất tập trung cũng có khả năng bị đối phương tập kích miểu sát, nhưng xác lại đem hắn chuyển rơi mất. Suy đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Kakoma vẫn là lựa chọn dựa theo mình nguyên lai là Mạch suy nghĩ tiến hành BP. Đầu tiên là đem đơn vị cho đến Raven cùng Ven. Chương ba tay ban vị cuối cùng cho đến heo muội. Hừm, có chút ý tứ. Phong ca thấy được đối phương ban người sau lại là vui lên. Cái này chiến thuật ý đồ thật sự là rất dễ dàng đoán. Rất bình thường hiển nhiên. SKT là tại kiêng kỵ bọn hắn heo muội tăng thêm Yasuo hệ thống. Mà lại bọn hắn hẳn là tìm được nhằm vào Yasuo cái này anh hùng phương pháp. Cho nên lấy loại này ban người đến mê hoặc xác. Hy vọng cái kia xác có thể cầm tới Yasuo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.